Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1836, chương 1838, uống. Hay vẫn là không uống? Ban đầu hơn phân nửa hoa hạ thế giới ngầm trưởng khống giả là Diệp Huyền Băng. Mà từ Diệp Huyền Băng đi đến giới cổ võ phát triển về sau. Trước kia thế tục giới Huyền Thiên Minh liền tứ phân ngũ liệt. Hứa lão đại chính là bên trong đó tuyệt đối người được lợi. Hắn đã từng là Diệp Huyền Băng tướng tài đắc lực. Không thể tiếp tục cùng theo Diệp Huyền Băng. Liền ỷ vào trước kia nhân mạch thành lập được chính mình thế lực. Xưng bá hơn phân nửa thiên hải thị. Về sau càng là trong bóng tối cùng nước xét cấu kết. Thế lực cũng là càng ngày càng đại. Cho nên thiên hải thị nhân vật thượng lưu nhóm nhìn thấy hắn. Cũng là muốn đối với vị này thổ hoàng đế kiêng kỵ ba điểm. Giờ phút này chứng kiến hứa lão đại mang người tiến đến. Bao xương bên trong Lý Thiếu mấy người tất cả đều thở phào. Ở tại bọn hắn xem ra, Tần Dương lại như thế nào nghiêu bước. Đối đầu thiên hải thị thổ hoàng đế. Cũng phải quy, hứa lão đại. Nhanh cứu chúng ta a! Một cái bị dọa đến tè ra quần tiểu công tử ca gấp giọng hô. Bởi vì Tần Dương đưa lưng về phía hắn, hứa lão đại cũng không thấy rõ ràng người kia đến tột cùng là ai. Chứng kiến trên mặt đất thi thể cùng bị thi ngược Lý Thiếu. Một gương mặt mo tức khắc trở nên âm trầm vô cùng. Các hạ là ai? Vì sao tại ta trên địa bàn nháo sự? Hứa lão đại lạnh giọng hỏi. Trong lúc nói chuyện, hắn hướng về sau lưng hai cái nước rét tu sĩ phất phất. Cái kia hai cái nước rét tu sĩ là một đôi dung mạo tương tự tỉ muội, rất xinh đẹp, dáng người thon thả, thân bên trên tản mát lấy nhàn nhạt khí tức âm lãnh. Hai tỉ muội nhìn nhau, gật gật đầu, phân biệt đứng ở Tần Dương hai bên. Hình thành giáp công chi thế. Ba, bỗng nhiên, một tiếng vang trầm tiếng nổ lên. Đám người giật mình, phát hiện bao xương cửa tự động đóng lên. Một cái thủ hạ thử vặn vặn cửa đi. Lại phát hiện làm sao cũng vặn bất động. Cái này phiến môn liền giống như là hạn chết đồng dạng. Hôm nay ta tới tìm Tần Nam Thần hai huynh đệ. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm này. Chính cảm thấy Tần Dương hình bóng có chút quen thuộc Tần Nam Thần hai huynh đệ. Đột nhiên nghe được thanh âm này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm bạch, theo bản năng lui về sau lui, run giọng nói, Tần Dương, hứa lão đại nheo mắt, tay phải theo bản năng đè lại bên hông súng ống, như lâm đại địch, bao xương những người khác chứng kiến tình cảnh này. Đều là tâm bên dưới chấn kinh. Không nghĩ tới Tần Dương lợi hại như vậy. Vẻn vẹn một cái tên liền đem hứa lão đại bọn họ sợ đến như vậy. Đều ngồi đi. Tần Dương nói ra. Hứa lão đại do dự một thoáng. Ngồi ở Tần Dương đối diện. Tần gia hai huynh đệ cũng đứng ở phía sau hắn. Thần sắc thấp thỏm. Hai người bọn họ từ tiệc rượu về sau. Liền một mực không có xuất hiện tại Tần gia. Nhưng lại phái người bí mật quan sát, nhìn cái William hoặc là Tần Mị có thể hay không đem Tần Dương giải quyết. Một mạch đến buổi chiều biết được William thất bại, bọn họ liền biết tận thế hàng lâm, vốn định chạy trốn tới nước ngoài đi, nhưng không có cửa đường. Bất đắc dĩ đầu có thể tìm tới hứa lão đại, cũng may đối phương cam đoan sẽ cứu hai người bọn họ. Lúc này mới an tâm. Chẳng qua là giờ phút này chứng kiến Tần Dương về sau. Nội tâm vẫn như cũ e ngại không thôi. Hứa lão đại chăm chú nhìn trước mặt cái này nhân vật thần thoại. Rót một ly rượu, bưng chén rượu lên, trầm giọng nói. Tần tiên sinh, ta biết ngươi muốn tìm Tần gia hai huynh đệ phiền phức. Bất quá ta hy vọng ngươi cho ta hứa lão đại một cái mặt mũi. Việc này đừng lại truy cứu. Như thế nào? Cho ngươi mặt mũi, ngươi thì tính là cái gì? Tần Dương nhàn nhạt hỏi. Hứa lão đại thần sắc cương ngạnh. chén rượu trong tay ngừng giữa không trung, cứ như vậy giơ, khóe mắt nhẹ nhàng run rẩy, bao xương bên trong yên tĩnh đáng sợ, mỗi người liền thở mạnh cũng không dám một thoáng. Đối với Trương Hiểu Thiền các nàng những cái này nữ lang tới nói, Hứa lão đại cái này thổ hoàng đế cao cao tại thượng, bên trong ngày thường các nàng gặp đều khúm núm, sợ chọc tới đối với Phương Sinh khí, bây giờ Tần Dương lại như vậy cuồng vọng, dọa cho các nàng vô cùng lo sợ. Tần tiên sinh, như vậy liền không có ý nghĩa, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng lại cường, cũng phải có cái hạn độ đi. Hứa lão đại ngoài cười nhưng trong không cười, chậm rãi nói ra, không bằng chúng ta làm cái giao dịch. Về sau, ngươi có cái gì tư cách cùng ta làm giao dịch? Tần Dương bỗng nhiên cắt ngang hắn lời, nói, từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem Hứa lão đại đặt ở con mắt. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, cũng không cần thiết đem hắn đặt ở trong mắt. Nói đi, hai huynh đệ các ngươi làm sao bây giờ? Cái kia William hẳn là các ngươi gọi đi. Chớ chối, bằng không, ta sẽ nhường ngươi chết rất thống khổ. Tần Dương nhìn chằm chằm Tần Nam Ngọc, nhàn nhạt mở miệng, hai người thần sắc biến đổi, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Tần Nam Ngọc âm thầm thở sâu khẩu khí, mở miệng nói ra, Tần tiên sinh, tốt xấu tại trên danh nghĩa chúng ta đều là thân thích. Hà tất như vậy đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần ngươi buông tha chúng ta, về sau chúng ta liền thành thành thật thật đợi tại Tần gia. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng các ngươi thành ý đâu? Tần Dương tươi cười hỏi, kỳ thực giờ phút này hắn cũng chưa nghĩ ra, cần phải thế nào giáo huấn cái này hai huynh đệ. Giết đi, lão gia tử bên kia lại không tốt xử lý, xong lại còn có lão ba tại, không giết, giữ lại cũng là nguy hiểm, rất khó cam đoan bọn họ không lại làm ra cái gì gây bất lợi cho hắn sự tình. Chúng ta phát thệ, Tần Nam Ngọc nói ra. Phát thệ, Tần Dương khóe môi nhấc lên một đạo khinh thường, cười lạnh nói, nếu như phát thệ có tác dụng, vậy thế giới này bên trên cũng liền thiếu rất nhiều ân oán. Cái kia Tần tiên sinh như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta? Tần Nam Ngọc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lúc này hắn nội tâm là vô cùng hối hận, trước kia cũng là không cam lòng chính mình đại thiếu thân phận không có, cho nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế dự định đem Tần Dương giết. Bây giờ xem ra chính mình là ngu xuẩn dương nào, đem mạng đều đáp đi vào. So với Tần Nam Ngọc hối hận, Tần Nam Thần nội tâm bên trong nhưng như cũ không cam lòng cùng không chịu thua. Hắn cực kỳ khát vọng muốn đạt được Tần Dương bên mình cái kia gọi vong yêu nữ nhân. Cùng loại kia cấp bậc nữ nhân chỉ cần có thể ngủ một đêm, dù là nhường hắn đánh đổi mạng sống, cũng sẽ không tiếc. Nếu như lần này có thể lưu lại tính mạng, hắn hay vẫn là sẽ nghĩ biện pháp đối phó Tần Dương. Ít nhất phải đạt được cái kia cái nữ nhân. Dựa vào cái gì Tần Dương có thể đạt được cái kia cái nữ nhân? Hắn không thể. Buông tha các ngươi rất đơn giản. Tần Dương xuất ra một chai bia, ngược lại hai ly, đẩy lên bên cạnh trên mặt bàn, đối với Tần Nam Thần cùng Tần Nam Ngọc nói ra, cái này hai chén rượu, một chén có độc, một chén không có độc. Hai người các ngươi tùy tiện chọn, sống sót người, ta sẽ không lại tìm hắn để gây sự. Cái gì? Tần Nam Ngọc hai anh em ngây người. Cái này cùng phán bọn họ tử hình khác nhau ở chỗ nào? Tần Nam Thần nắm chặt nắm tay, hung dữ trừng mắt Tần Dương, lập tức vừa nhìn về phía Hứa lão đại, tiếng trầm nói ra, Hứa lão đại, người đã nói sẽ bảo hộ chúng ta, hai huynh đệ chúng ta mới nguyện ý lưu lại cùng ngươi. Ngươi cũng đừng hại chúng ta a. Hứa lão đại ngồi thẳng lên, dao động trong tay vung vẫy ly rượu, âm trầm nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần tiên sinh, không cấp ta mặt mũi. Hai người này đối với ta hữu dụng, uống hay vẫn là không uống? Tần Dương mặc kệ sẽ hắn, nhìn chằm chằm Tần Nam Ngọc hỏi. Răng rác, Hứa lão đại chén rượu trong tay bóp nát. Cùng lúc đó, bên cạnh hai cái nữ cao thủ xuất ra một chuôi hàn quang lẫm liệt chùy thủ. Hướng về Tần Dương cái cổ đâm tới. Tốc độ phảng phất như một đạo thiểm điện. Các nàng là nước rét yêu thần giới nhất lưu cao thủ. Tức liền đối phó một chút không minh kỳ cổ võ cao thủ. Cũng mảy may không rơi xuống phong. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.